dẫn đường, nàng thật muốn xem quân Trấn Thiên rốt cuộc là tra được cái gì? Hay là đang tìm cái cớ? Cách chương.